Không có, chớ nói nhảm, tùy qua rời khỏi thành phố Minh Phủ thì cả thành phố Minh Phủ đã lâm vào chấn động to lớn. Bên ngoài thành phố Minh Phủ có tiếng xe cảnh sát vang lên không dứt bên tai. Dân chúng thành phố Minh Phủ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe cảnh sát như vậy cả, cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua. Trong đó không thiếu một xe cảnh sát hiệu Audi, Mercedes, có thể nghĩ những người ngồi trên các xe này đều đi tới phá án. Nhưng mà tình huống hôm nay đã khác, Thái tử gia tỉnh Minh Hải mất tích, vốn người mất tích phải trôi qua 24 tiếng mới có thể báo án. Nhưng mà đối với Vương Hào thì quy định này chẳng là cái gì cả. Huống chi nhiều khi trong mắt đại nhân vật một đám chó mèo đều có thể làm gà chó không yên. Vương Hào mất tích hiển nhiên là đám xã hội đen không may. Đây còn quan trọng hơn các vụ án nhiều, cho nên cảnh sát thành phố Minh Phủ toàn bộ xuất động. Vụng trộm, đám du côn đầu đường xó chợ cũng âm thầm xuất động, dưới Tam Giang đường uy hiếp, Vương Hào thuê đám xã hội đen của Đại Giang hội bị đả kích, thủ lĩnh bang hội bị giết. Tuy hắc bạch lưỡng đạo trong thành phố Minh Phủ xuất hiện chấn động to lớn, nhưng mà chuyện Vương Hào mất tích trở nên khó tìm hơn. Cuối cùng cảnh sát tập trung vào nơi Vương Hào mất tích. Núi Tây Sơn, sau đó cảnh sát tiến hành dò xét cả ngọn núi này, ngay cả cảnh sát giao thông và dân phòng cũng bị huy động, đào sâu 3 thước đất, rốt cuộc tìm được mấy bộ hài cốt khả nghi. Trải qua pháp y xem xét, một bộ hài cốt trong đó chính là Vương Hào. Nhưng mà từ trình độ thực vật phân giải thi thể mà nhìn, Vương Hào có lẽ đã chết ít nhất 10 năm. Cách chương.